Hannibal, phần 5. Đêm xuống và những du khách cuối cùng được lùa ra khỏi biệt viện Vecchio. Rất nhiều người có cảm giác cái bóng lù mù của tòa lâu đài trung cổ chiếu trên lưng khi họ tản ra bên kia quảng trường và phải quay lại nhìn lên lần cuối hàm răng của mấy cái đèn bí ngô cao cao bên trên họ. Đèn bật sáng, quét lên vách đá xù xì, in rõ những cái bóng bên dưới dải tường răng cưa để nắp bắn trên đỉnh biệt điện. Khi những cái nén đã về tổ, những con dơi đầu tiên xuất hiện. Đang đi săn, chúng bị quấy rầy bởi những tiếng khoan điện rít lên liên tục của thợ sửa chữa, chứ không chỉ bởi ánh đèn. Bên trong biệt điện, công việc tu bổ bất tận sẽ tiếp tục trong một tiếng đồng hồ nữa, ngoại trừ bên trong phòng huệ tây, nơi bác sĩ Letter đang bàn bạc với quản đốc của đội sửa chữa. Người quản đốc vốn đã quen với những đòi hỏi khắc nghiệt của ủy ban Belleati. Thấy tay bác sĩ thật lịch lãm và cực kỳ phóng khoáng. Trong vài phút, đám nhân viên của ông đã xếp gọn gàng các thiết bị, chuyển máy đánh bóng sàn và máy nén khí to đùng khỏi lối đi dựa vào tường và cuộn dây nhợ và dây điện lại. Họ nhanh chóng xếp ghế gấp cho buổi họp của Studiolo. Chỉ cần một tá ghế là đủ và mở toang cửa sổ để bay mùi sơn, mùi đánh bóng và mùi những lớp mạ mới. Tay bác sĩ một mực đòi cái bục đàng hoàng và một cái bục to như bục giảng kinh được tìm thấy ở văn phòng cũ của Niccolo Machiavelli, gần gian phòng khách, liền được đem đến bằng một xe đẩy cao cùng với một máy chiếu trên trần của biệt điện. Màn hình nhỏ đi cùng máy chiếu không phù hợp với bác sĩ Letter nên hắn nhờ chuyển nó đi. Hắn thế bằng cách chiếu hình ảnh với kích cỡ lớn bằng vật thật trên bức vải trướng treo bảo vệ bức tường gia cố. Sau khi đã điều chỉnh móc treo và vuốt phẳng những nếp gấp, hắn thấy màn vải thật phù hợp với mình. Hắn đánh dấu vào một quyển sách nặng trịch đang chồng trên bục, sau đó đứng ở cửa sổ quay lưng lại phòng trong khi các thành viên hội Studiolo diện những bộ cơm lê màu tối khô khan đến ngồi vào chỗ. Sự chất vấn ngầm của những học giả hiện lên rõ ràng khi họ sắp xếp lại ghế từ sơ đồ nửa vòng tròn thành hình dãy ghế bồi thẩm đoàn. Nhìn ra những ô cửa sổ cao, bác sĩ Letter thấy tòa thánh Duomo và gác chuông Giotto in bóng đen lên nền trời phía tây, nhưng không thấy được nơi rửa tội yêu dấu của Dante bên dưới. Mấy ngọn đèn chiếu ngửa lên cản tầm nhìn của hắn xuống khu quảng trường tối nơi những sát thủ đang chờ đợi. Khi những học giả nghiên cứu về thời kỳ trung cổ và phục hưng trứ danh nhất trên thế giới đã yên vị, bác sĩ Letter soạn lại trong đầu bài diễn văn cho họ. Hắn mất hơn 3 phút sắp xếp lại bài nói. Chủ đề là bài thơ Inferno, hỏa ngục, và hình tượng Judas Iscariot của Dante. Để phù hợp với sở thích của Studiolo về thời tiền phục hưng, bác sĩ Letter bắt đầu với trường hợp nhà thơ Pia della Vigna, một thần tử dưới hoàng triều Sicily, và sự tham lam đã cho hắn một chỗ trong địa ngục của Dante. Trong nửa tiếng đầu tiên, tay bác sĩ thu hút họ bằng âm mưu trung cổ có thật ẩn phía sau sự được sụp đổ của della Vigna. Vì lòng tham mà dám phản bội hoàng đế, della Vigna đã bị giáng chức và chọc mù mắt. Kế du hành Dante tìm thấy hắn ở tầng thứ 7 của địa ngục, chỗ dành cho những kẻ tự sát. Giống như Judas Iscariot, hắn chết vì treo cổ. Bác sĩ Letter nói dẫn vào đề tài chính. Judas và Pia della Vigna cùng với Ahitophel, cố vấn đầy tham vọng của Absalom, được kết nối lại với nhau trong thơ Dante bằng lòng tham lam ông thấy ở họ và bằng cái chết sau đó do treo cổ. Lòng tham và treo cổ có mối tương quan theo suy nghĩ thời trung cổ xa xưa. Thánh Jerome viết rằng họ của Judas Iscariot có nghĩa là tiền bạc hay giá trị, trong khi cha Origen cho rằng cái tên Iscariot có nguồn gốc Do Thái, xuất phát từ chữ nghẹt thở và tên của hắn có nghĩa là Judas nghẹt thở. Từ bục giảng, bác sĩ Letter ngước lên, nhìn cửa ra vào qua vành kính. Commendatore Pazzi, xin mời. Vì ở gần cửa ra nhất, ông làm ơn giảm bớt ánh đèn được không? Ông sẽ hứng thú chỗ này, Commendatore, vì đó có hai Pazzi trong Inferno của Dante. Các giáo sư hội Studiolo cười khô khan. Có Camision de Pazzi, người đã giết một người ba con, và ông ấy đang chờ đợi sự xuất hiện của tên Pazzi thứ hai. Nhưng không phải ông, mà là Calino, người sẽ xuống còn sâu hơn dưới địa ngục vì tội tạo phản, phản bội đảng Jeff Trắng, đảng của Dante. Qua cửa sổ mờ, một con dây nhỏ bay vào, lượn vài vòng quanh phòng trên đầu các giáo sư. Đó là một cảnh tượng thường thấy ở Tuscany, nên chẳng ai để tâm. Bác sĩ Letter tiếp tục bài diễn thuyết. Vậy, lòng tham và treo cổ ràng chặt với nhau từ nghệ thuật cổ xưa, xuất hiện đi xuất hiện lại trong nghệ thuật. Bác sĩ Letter bấm điều khiển trong lòng bàn tay, máy chiếu liền bật lên, chiếu vào tấm vải phủ trên tường, hàng loạt hình ảnh hiện ra nối tiếp trong khi hắn nói. Đây là miêu tả đầu tiên về Chúa bị đóng đinh, được khắc trên màu hộp ngà ở Gaul khoảng năm 400 công nguyên. Nó mô tả cái chết vì treo cổ của Judas, mặc ông ta ngửa lên cành cây treo mình. Và đây, trên một cổ quan tài của Milan thế kỷ thứ tư, và trên một bộ tranh đôi màu ngà của thế kỷ thứ 9, Judas treo cổ, ông ta vẫn ngửa đầu lên. Con dê nhỏ đu đưa bên kia màn ảnh đang săn bò. Trên cái bảng lấy từ nhà thờ Benevento này, chúng ta thấy Judas đang treo cổ, ruột lòi ra, đúng như thánh luật người thầy thuốc đã miêu tả trong sách Công vụ tông đồ. Trong đây, ông ta treo cổ, vây quanh là những nữ yêu, mình người cánh chim. Bầu trời trên đầu là khuôn mặt của Khan trên mặt trăng. Còn đây, ông ta được chính Giotto của các ngài miêu tả, một lần nữa với ruột treo lòng thòng. Cuối cùng ở đây, theo một dị bản Inferno thế kỷ 15, là xác của Pia della Vigna treo trên một cái cây rỉ máu. Tôi không cần phải nói thêm về sự tương đồng rõ ràng với Judas Iscariot nữa. Tuy nhiên, Dante không cần minh họa bằng tranh vẽ. Dante Alighieri đúng là một thiên tài vì đã tạo ra Pia della Vigna ở địa ngục, nói bằng giọng gió căng ra và những âm suýt tặng hắn như thể ông ta vẫn còn bị treo cổ. Hãy nghe ông ta kể về cảnh kéo lê xác chết của chính mình treo lên một cây gai cùng với những linh hồn bị đầy khát. Khuôn mặt bình thường vẫn trắng bệch của bác sĩ Letter ửng hồng khi hắn tạo ra những tiếng nghẹn ngào lục bục của Pia della Vigna lúc đau đớn cho hội studio nghe. Và khi hắn nhấn chiếc điều khiển từ xa, hình ảnh della Vigna và Judas ruột lòi ra lần lượt hiện ra trên màn ảnh lớn làm bằng tấm vải treo. Vì thế, Dante gợi lại bằng âm thanh cái chết của Judas qua cái chết của Pia della Vigna vì cùng một tội ác, tham lam và phản bội. Ahithophel, Judas và Pia della Vigna của các vị, tham lam, treo cổ, tự hủy hoại, với lòng tham thì tự hủy hoại cũng giống như treo cổ. Và cái gã Florence vô danh, tự sát đã nói gì trong nỗi đau dằn xé ở cuối khổ thơ? Lần sau, có lẽ các vị sẽ muốn luận đàm về con trai của Dante, Pietro. Thật lạ thường, ông ta là tác giả duy nhất trong những tác giả đầu tiên nêu ra mối liên quan giữa Pia della Vigna và Judas trong khổ 13. Tôi cũng nghĩ rằng sẽ rất hay nếu luận về cảnh nhai trong thơ Dante, như là Ugolino nhai gáy vì tổng giám mục, quỷ Satan ba mặt nhai Judas, Brutus và Cassius đều là những tên phản bội giống Pia della Vigna. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Các vị học giả nhiệt liệt vỗ tay theo cái cách khẽ khàng và khô khan của họ. Và bác sĩ Letter hạ thấp đèn xuống khi nói lời tạm biệt, gọi tên từng người. Hắn cầm sách trên tay để khỏi phải bắt tay với họ. Ra khỏi ánh đèn điệu của phòng huệ tây, có vẻ như họ vẫn còn mang theo bùa mê của bài diễn văn. Bây giờ, trong gian phòng lớn chỉ có bác sĩ Letter và Rinaldo Pazzi. Họ nghe thấy những học giả tranh luận với nhau khi đang xuống cầu thang. Ông có nghĩ rằng tôi sẽ được giữ công việc của mình không hả, Commendatore? Tôi không phải là một học giả tiến sĩ phải không? Nhưng ai cũng thấy ông gây ấn tượng với họ. Nếu tiện thì tiến sĩ, tôi sẽ về nhà với ông để lấy di vật của người tiền nhiệm của ông. Phải chất đầy hai vali mất, thưa Commendatore. Và ông thì lại đang sách cặp. Ông vẫn muốn sách nữa hay sao? Tôi sẽ gọi một xe tuần tra đến rước tôi tại biệt viện Caponi. Bác sĩ sẽ khăng đòi nếu cần. Được thôi, một phút thôi, tôi đi cất đồ đã. Bác sĩ gật đầu rồi đi về phía những cánh cửa sổ cao, tay cầm điện thoại, mắt không hề rời khỏi Letter. Bác sĩ thấy tay bác sĩ tuyệt đối bình tĩnh, từ tầng dưới vọng lên tiếng hàng điện. Bác sĩ nhấn số gọi, khi Carlo de Gracias trả lời, bác sĩ nói: Laura, Emil, anh sắp về rồi. Bác sĩ Letter nhặt sách trên bục xếp vào túi. Hắn quay về phía máy chiếu, quạt vẫn còn chạy, bụi bay trong ánh sáng. Lẽ ra tôi nên cho họ xem cái này, không hiểu sao tôi lại bỏ qua nó. Bác sĩ Letter chiếu một bức vẽ khác lên, một người đàn ông khỏa thân bên dưới bức tường răng cưa của biệt điện. Cái này ông sẽ thích cho mà xem, Commendatore Pazzi. Để tôi xem có thể tăng độ nét hay không. Bác sĩ Letter chỉnh cái máy rồi đi về phía hình ảnh trên tường. Bóng hắn in đen trên tấm vải có kích thước vừa bằng người bị treo cổ. Ông xem được hay không? Không thể phóng thêm được nữa rồi. Đây là nơi tổng giám mục đánh hắn, và bên dưới có ghi tên của hắn đây. Bác sĩ không lại gần bác sĩ Letter, nhưng khi đến sát tường, ông ngửi thấy một hóa chất và trong một thoáng nghĩ rằng đó là chất mà những người thợ tu bổ dùng. Ông có nhìn ra chữ trên đó hay không? Nó đề Pazzi, cùng với một bài thơ thô tục. Đây là tổ tiên của ông, Francesco, treo cổ ở ngoài biệt điện Vecchio, bên dưới mấy cửa sổ này. Bác sĩ Letter nói, hắn quan sát ánh mắt bác sĩ qua ánh đèn chiếu ở giữa họ. Cũng liên quan tới chuyện này ông Pasi, tôi phải thú nhận với ông, tôi đang suy nghĩ nghiêm chỉnh về việc ăn thịt vợ ông. Bác sĩ Letter lật tấm vải to trùm lên Pasi. Pasi bị quất vào tấm màn, cố thò đầu ra khi tim đang đập thình thịch trong ngực. Và từ phía sau ông, bác sĩ Letter nhanh tay siết quanh cổ ông với sức mạnh khủng khiếp, rồi chụp một miếng mút ẩm ete lên gương mặt đang phủ màn của ông. Rinaldo Pasi mạnh mẽ và vùng vẫy dữ dội, chân tay lúnh húnh trong tấm màn, cả hai chân bị mắc vào vải, vẫn cầm được súng khi cả hai cùng ngã lên sàn. Ông có chĩa khẩu Beretta đằng sau mình, bên dưới tấm vải che, kéo cò rồi bắn xuyên qua đùi mình khi ông chìm vào bóng tối quay mòng mòng. Khẩu 380 ly nhỏ nổ bên dưới tấm màn không gây tiếng động lớn hơn tiếng đập và tiếng mài ở những tầng dưới. Không ai chạy lên lầu. Bác sĩ Letter mở toang cửa vào phòng huệ tây, đóng lại và cài chốt. Khi bác sĩ tỉnh lại, một cảm giác chóng mặt buồn nôn liền ập đến. Cái bị ET trong cổ họng và cảm giác nặng trịch trong lồng ngực. Ông nhận ra mình vẫn còn bên trong phòng huệ tây và không thể di chuyển được. Rinaldo Pazzi bị trói thẳng đứng bằng tấm vải treo và dây thừng, cứng ngắc như cái đồng hồ treo tường cổ, dính vào chiếc xe đẩy cao mà đám thợ dùng để chuyển cái bục. Miệng ông bị dán băng keo, một miếng gạc siết lại để ngưng máu chảy từ vết thương bị bắn trên đùi. Dựa vào cái bục quan sát ông, bác sĩ Letter hồi tưởng lại chính mình cũng bị trói như vậy khi họ chở hắn bằng xe đẩy trong trại. Ông có nghe thấy tôi nói không, ông Pasi? Hít sâu vào khi ông vẫn còn có thể và tỉnh lại đi. Trong lúc bác sĩ Letter nói chuyện, tay hắn vẫn bận rộn. Hắn đã đẩy một cái máy đánh bóng sàn lớn vào phòng và đang bận rộn với sợi dây điện dày màu cam của nó. Thắt một nút thòng lọng ở đầu cắm điện, dây điện bọc cao su kêu kèn kẹt khi hắn quấn 13 vòng như người ta vẫn làm. Hắn giật mạnh để hoàn thành nút thòng lọng rồi đặt xuống bục. Cái phích cắm lòi ra từ trong các vòng dây ở đầu nút thắt. Khẩu súng của Pasi, công tay bằng nhựa của ông, đồ trong túi và cặp tài liệu của ông đều đang nằm trên bục. Bác sĩ Letter lục trong đống giấy tờ, hắn nhét tập hồ sơ của Carabinieri vào ngực áo. Với nào là permesso di soggiorno, giấy phép lao động, hình và ấm bản khuôn mặt mới của hắn. Và đây là bản nhạc bác sĩ Letter cho Signoria Pasi mượn. Hắn cầm bản nhạc lên và giữ bằng hai hàm răng, lỗ mũi nở ra và hắn hít vào thật sâu. Mặt hắn sát mặt Pasi. Laura, nếu tôi được phép gọi bà ấy là Laura, ác hẳn dùng một loại kem thoa tay tuyệt vời vào ban đêm, thưa ông, bóng mượt. Đầu tiên lạnh, sau đó thì nóng. Mùi hoa cam, Laura mùi cam. Cả ngày nay tôi vẫn chưa ăn gì. Thật sự thì gan và thận sẽ thích hợp cho bữa tối ngay tức thời. Tối nay, nhưng phần thịt còn lại nên treo một tuần với nhiệt độ lạnh như hiện thời. Tôi không xem dự báo thời tiết. Ông có xem hay không? Tôi nghĩ rằng đó có nghĩa là không. Commendatore à, nếu ông cho tôi biết những gì tôi cần biết thì tôi sẽ đi dễ dàng mà không cần bữa ăn. Signora Pasi sẽ không bị tổn thương. Tôi sẽ hỏi ông một vài câu và chúng ta sẽ xem xét. Ông có thể tin tôi, ông biết đây. Dù tôi nghĩ rằng ông thấy thật khó mà tin tưởng khi ông hiểu rõ bản thân ông. Tôi thấy trong nhà hát ông đã nhận ra tôi, thưa Commendatore. Ông đã đổ mồ hôi khi tôi hôn tay vợ ông đúng không? Cảnh sát không đến, nên rõ ràng là ông đã bán tôi. Có phải ông bán tôi cho Mason Verger hay không? Hãy chớp mắt hai lần nếu đúng. Cảm ơn, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi đã gọi vào số điện thoại trên cáo thị khắp nơi của hắn, rất xa nơi này, chỉ để chơi thôi. Người của hắn chờ bên ngoài đúng không? Và một trong số bọn chúng có mùi như xúc xích heo thối đúng không? Tôi biết. Ông có nói cho ai ở Questura về tôi chưa? Đó là một cái chớp mắt đúng không? Tôi cũng nghĩ thế. Nào, tôi muốn ông nghỉ trong một phút và cho tôi biết mật mã của ông để vào máy tính VCAP tại Quantico. Tên bác sĩ mở con dao khắc hình yêu nữ mình gửi cánh chim của hắn. Tôi sẽ cắt băng keo đi và ông có thể nói. Đừng cố la hét. Ông nghĩ rằng ông có thể không la lên không? Giọng Pasi khàn đặc vì ET. Thầy với chúa, là tôi không biết mật mã. Tôi không nghĩ được gì cả. Chúng ta có thể đi ra xe. Tôi có hồ sơ. Bác sĩ Letter đẩy Pasi vòng ra đối diện với màn hình và bật đi bật lại những hình ảnh Pierre de la Vigna và Judas treo cổ ruột lòi ra ngoài. Ông thích cái nào hả, Commendatore? Ruột lòi ra hay không? Mật mã trong sổ ghi chép của tôi. Bác sĩ Letter cầm cuốn sổ lên trước mặt Pasi đến khi hắn thấy dòng mật mã ghi chung với những số điện thoại. Và ông có thể truy cập từ xa với hình thức là khách chứ? Phải, phải. Cảm ơn, Commendatore. Bác sĩ Lester ngã cái xe đẩy ra sau và đẩy bác sĩ tới bên cửa sổ lớn. Hãy nghe tôi có tiền, người anh em ạ. Ông phải có tiền mới đào tẩu được. Mason Burger không bao giờ bỏ cuộc. Hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Ông không thể về nhà lấy tiền. Bọn họ đang theo dõi nhà ông. Bác sĩ Lester lấy hai tấm ván từ chỗ dàn giáo, kê lên ngưỡng cửa sổ thấp để làm cầu thang, rồi đẩy bác sĩ trên xe đẩy ra ban công bên ngoài. Gió lạnh căm căm trên khuôn mặt ướt của bác sĩ. Ông nói nhanh. Ông sẽ không bao giờ còn sống ra khỏi tòa nhà này. Tôi có tiền. Tôi có 160 triệu lê tiền mặt, 100.000 đô la Mỹ. Để tôi gọi cho vợ tôi. Tôi sẽ nói cô ấy lấy tiền tôi cất trong xe, rồi để xe lại trước biệt điện này. Bác sĩ Lester nhặt lại thòng lọng từ bục giảng đem ra ngoài, kéo theo sau sợi dây điện màu cam, đầu kia cột chặt bằng một loạt nút thắt vòng quanh máy đánh bóng sàn nặng trịch. Bác sĩ vẫn tiếp tục nói. Cô ấy sẽ gọi tôi khi tới ngoài kia và sẽ để nó lại cho ông. Tôi có thẻ ra vào của cảnh sát. Cô ấy có thể lái xe qua quảng trường tới cổng vào. Cô ấy sẽ làm những gì tôi báo. Xe hơi nhả khói. Người anh em, ông có thể nhìn xuống và thấy nó đang nổ máy. Chìa khóa ở bên trong kìa. Bác sĩ Lester đổ bác sĩ về phía tay vịn ban công, tay vịn cao tới đùi ông. Bác sĩ nhìn xuống quảng trường và nhận ra qua ánh đèn chỗ Savonarola bị thiêu cháy, nơi ông đã thề sẽ bán bác sĩ Lester cho Mason Burger. Ông nhìn lên những đám mây trôi là đà nhuộm màu của đèn chiếu và hy vọng. Hy vọng thật nhiều rằng Chúa có thể thấy. Nhìn xuống dưới thật kinh hoàng, song ông không thể nào cưỡng lại việc nhìn xuống phía tử thần, hy vọng một cách vô lý rằng những tia sáng dưới kia sẽ đưa chút vật chất vào không khí, rằng bằng cách nào đó chúng sẽ dồn vào ông, rằng có thể ông sẽ mắc lại được trong luồng sáng đó. Vỏ cao su màu cam của nút thòng lọng bằng dây điện lạnh toát quanh cổ ông. Bác sĩ Lester đứng rất sát ông. Tạm biệt, Commendatore. Con dao của hình yêu nữ mình người cánh chim lóe lên trước mặt bác sĩ. Một cú thật mạnh nữa làm ông càng thêm bẹp dí vào xe đẩy. Rồi người ông đổ nhào qua tay vịn kéo lê dây điện màu cam. Mặt đất xô gần lại, miệng thét lên. Bên trong phòng, máy đánh bóng sàn bị giật đi tuồn tuột dọc sàn nhà, đập vào tay vịn và dừng lại. Bác sĩ giãy giụa ngước đầu lên, cổ gãy, ruột lòi ra. Pazzi và bộ lòng của ông đu đưa và quay mòng mòng trước bức tường xù xì của tòa nhà được đèn chiếu sáng. Co giật trong cơn dậy chết nhưng không nghẹt thở và chết. Bóng của ông in to tướng trên bức tường bởi ánh sáng đèn, đung đưa cùng với bộ lòng đưa theo một vòng cung ngắn hơn và nhanh hơn. Dương vật ông đâm ra ngoài chỗ quần rách trong tư thế cương lúc chết. Carlo đột kích qua một lối đi, Matteo theo sau hắn, đi xuyên qua quảng trường tới lối vào biệt điện, va vào du khách bên đường. Hai trong số họ đang chỉ máy quay vào tòa nhà. Cánh cửa sau, nếu hắn ra cứ giết hắn và chặt phanh ra. Carlo vừa chạy vừa nói lúng búng vào điện thoại. Đã vào trong biệt điện, lên cầu thang tới tầng 1 và sau đó là tầng 2. Cửa lớn của phòng huệ tây để hé. Bên trong, Carlo chĩa súng lên bức ảnh chiếu trên tường, chạy ra lan can, tìm khắp văn phòng Machiavelli trong vài giây. Hắn bấm điện thoại gọi cho Piero và Tommaso. Cả hai đang đợi trong xe tải bên ngoài bảo tàng. Vào tòa nhà ngay, chặn lối trước và cửa sau. Cứ giết rồi chặt đứt xác hắn ra. Carlo bấm số lần nữa. Matteo. Điện thoại của Matteo kêu oe trong túi áo ngực. Trong khi hắn đứng lại, hắn ấn nút mở điện thoại. Sớm vậy? Mày thấy gì? Cửa khóa. Trên mái thì sao? Matteo ngước lên lần nữa, nhưng không kịp thấy lá cửa chớp mở ra trên cửa sổ ngay trên đầu hắn. Carlo nghe thấy một tiếng sột soạt và tiếng thét trong điện thoại. Carlo chạy xuống cầu thang, ngã ngay bật nghỉ, lại đứng dậy chạy qua người gác cửa lối vào tòa nhà mà giờ đang đứng bên ngoài, qua khỏi những bức tượng dọc hai bên lối vào, quanh chỗ góc nhà, rồi lại chạy uỳnh uỵch tới lối sau của tòa nhà lác đác vài cặp đôi. Giờ đã tối trở lại. Hắn lại chạy, điện thoại kêu lên như một sinh vật nhỏ trong tay khi hắn chạy. Một hình thù ẩn sau tấm phủ trắng, chạy băng qua đường trước mặt hắn, chạy mò mẫm trên lối đi có một chiếc Motorino. Chiếc xe làm nó ngã chổng vó, hình thù kia đứng dậy một lần nữa và đụng vào mặt tiền của một cửa hàng bên kia con đường hẹp của tòa biệt điện. Nó đụng vào cửa kính, quay lại, mò mẫm chạy. Hình thù trắng trắng hét lên. Carlo, Carlo. Những vết ố lớn loang khắp tấm vải rách trùm lên nó và Carlo chụp lấy tay em trai. Cắt dải còng bằng nhựa vòng quanh cổ để cột miếng vải thật chặt trên đầu hắn. Mảnh vải là cả một màn máu. Hắn cởi bỏ lớp vải trùm đầu Matteo thì thấy gã em trai bị rạch thảm hại trên mặt, trên bụng, nhét rạch ngang ngực đủ sâu để vết thương hút mảnh vải vào. Carlo để hắn ở đó, chạy đến góc đường nhìn cả hai phía, sau đó quay lại chỗ em trai. Còn cảnh sát hú rất gần, đèn pha rọi khắp quảng trường Signoria. Bác sĩ Hannibal Lecter sắn tay áo tản bộ lên một galleria gần quảng trường Giudici. xe máy xếp thành hàng trên vệ đường. Hắn đến gần một thanh niên mặc áo khoác da của dân đua xe đang nổ máy chiếc Ducati lớn. Anh bạn trẻ, tôi khốn đến nơi rồi. Nếu tôi không đến quảng trường Belos Gordo trong 10 phút nữa, vợ tôi sẽ giết tôi mất. Hắn nói, chia ra cho người thanh niên tờ 50.000 lia. Mạng sống của tôi đáng giá bấy nhiêu đây? Ông chỉ muốn có vậy thôi hả? Đi quá gian á. Người thanh niên nói. Bác sĩ Lester xòe hai bàn tay ra. Đi quá gian. Chiếc mô tô tốc độ rẽ xuyên qua dòng xe trên Lugano. Bác sĩ Lester khom người phía sau người lái xe trẻ. Đầu hắn đội chiếc nón bảo hiểm còn ám đầy mùi thuốc xịt tóc và nước hoa. Người lái xe biết rõ hắn đang đi đâu. Rời khỏi Via de Serrali về hướng quảng trường Tasso, ra đường Via Villani và một lối nhỏ bên cạnh nhà thờ San Francisco de Paula. Dẫn vào một con đường uốn quanh co lên Belo Gordo, một khu dân cư xinh đẹp trên đồi nhìn xuống Florence từ phía nam. Tiếng động cơ của chiếc Ducati lớn dội ra từ bức tường đá chạy dọc con đường nghe như tiếng xé vải, khiến bác sĩ Lester cảm thấy thích thú khi ngã theo những vòng cua và dần thích nghi với mùi thuốc xịt tóc và mùi nước hoa rẻ tiền trong chiếc nón bảo hiểm. Hắn bảo người thanh niên cho xuống ở lối vào quảng trường Belo Gordo, không cách lâu đài của bá tước Montoro mà nhà văn Mỹ Nathaniel Hawthorne từng sống bao xa. Người lái xe nhét tiền công của mình vào túi ngực. Đèn sau của chiếc mô tô nhanh chóng chìm xuống con đường ngoằn ngoèo. Sau chuyến đi, bác sĩ Lester phấn chấn hẳn, tha bộ thêm 40 mét nữa tới chỗ chiếc Jaguar đen, lấy chìa khóa đằng sau hãm sung rồi nổ máy. Hắn bị bỏng nhẹ vì cháy vải trên cùm tay, chỗ găng tay tuột ra lúc hắn quăng tấm vải treo trên đầu Matteo và nhào xuống gã từ cửa sổ tầng 1 của biệt điện. Hắn chấm nhẹ một ít thuốc bôi diệt khuẩn hiệu Cicatrin của Ý lên đó và cảm thấy đỡ ngay. Khi máy nóng lên, bác sĩ Lester sụp sạo đóng băng nhạc. Hắn quyết định mở nhạc của Scarlatti. Máy bay phản lực cấp cứu cất cánh trên những mái ngói đỏ và vòng hướng tây nam về phía Sardinia. Tháp nghiêng Pisa nhô lên bên trên cánh máy bay, trong cú bẻ lái còn dốc hơn so với người phi công chờ một bệnh nhân còn sống. Băng ca định dùng cho bác sĩ Hannibal Lecter đang chở cái xác lạnh của Matteo Deogracias. Người anh Carlo ngồi bên cạnh cái xác, quần áo cứng lại vì máu. Carlo Deogracias bắt người y tá đeo tai nghe và bật nhạc lên trong lúc hắn gọi tới Las Vegas, nơi một bộ chuyện tiếp mã hóa mù chuyển cuộc gọi đến bờ biển Maryland. Với Mason Verger, ngày hay đêm cũng như nhau. Đúng lúc hắn đang ngủ, ngay cả cái đèn của bể cá cũng tắt. Đầu Mason xoay lại trên gối, con mắt độc nhất của hắn cứ mở hoài, nhưng mắt con lươn lớn cũng đang say giấc. Âm thanh duy nhất là tiếng hít thở đều đều của mấy hô hấp, tiếng sữa bọt khẽ của mấy sụp khí trong bể cá. Trong những tiếng động đều đều nổi lên một tiếng khác, khẽ và gấp rút. Tiếng điện thoại riêng của Mason. Những ngón tay nhợt nhạt của hắn bò ra như một con cua để nhấn phím điện thoại. Loa ngay bên dưới gối, con micro ở sát phần mặt bị hủy hoại của hắn. Đầu tiên, Mason nghe tiếng máy bay trong điện thoại, sau đó là một giọng phát tẩm. Tôi đây, nói đi. Một cuộc chơi đẫm máu. Kệ đi. Em trai tôi Matteo chết rồi. Tôi đang để tay lên nó. Bazzi cũng tiêu rồi. Gã tiến sĩ Phèo giết họ, sau đó chạy thoát rồi. Mason không trả lời tức thì. Ông nợ Matteo 200.000 đô la cho gia đình của nó. Hợp đồng của người Sardinia lúc nào cũng có trợ cấp ma chay. Tôi hiểu. Đóng phần đó sẽ đổ cho Bazzi. Tốt hơn hết để cho Bazzi chịu vết nhơ. Người ta sẽ tiếp nhận nó dễ hơn nếu là hắn mang tội. Hắn có vết nhơ nào không? Trừ vụ này ra tôi không biết. Còn nếu họ điều tra từ Bazzi ra tới ông thì sao? Tôi có thể lo việc đó. Tôi phải lo thân tôi. Quá lố rồi. Một tổng thanh tra của Estora bị chết. Tôi không thể thoát khỏi vụ đó. Anh chẳng làm gì đúng không? Chúng tôi chả làm gì cả. Nhưng nếu Questora cho tên tôi vào vụ này, mẹ kiếp, họ sẽ theo dõi tôi đến cuối đời. Không còn ai thuê tôi nữa. Tôi không còn có thể đánh rắm ngoài đường nữa. Còn Oreste thì sao? Hắn có biết phải quay phim ai không? Chắc là không. Questora sẽ nhận dạng tiến sĩ Fell vào ngày mai hay ngày mốt. Ngay khi xem tin tức, Oreste sẽ căn cứ vào thời điểm diễn ra vụ việc và suy được ngay thôi. Oreste được tra hậu hĩnh rồi. Oreste vô hại với chúng ta. Đấy là có lẽ với ông thôi. Tuy nhiên tháng tới Oreste sẽ đối mặt với gian quan tòa vì một vụ phim khiêu dâm ở Rome. Bây giờ hắn có thứ để trao đổi. Nếu chưa biết điều đó thì ông phải làm gì đi? Ông phải giữ Oreste sao? Tôi sẽ nói chuyện với Oreste. Mason nói một cách cẩn trọng, cái giọng đặc sệt của một thác thanh viên trên radio phát ra từ khuôn mặt bị hủy hoại của hắn. Carlo, anh vẫn còn chơi chứ? Anh vẫn muốn tìm tiến sĩ Phèo bây giờ chứ? Vì Matteo, anh phải tìm hắn. Đúng, nhưng chi phí ông phải lo. Vậy thì cứ giữ nông trại ở đó, lấy chứng nhận tiêm phòng cúm heo và dịch tả cho bầy lợn, mua sọt vận chuyển chúng. Anh còn hộ chiếu xịn chưa? Con, tôi nói là cái xịn đó Carlo, không phải mấy thứ Trastevere rưỡi trên lầu đâu. Tôi có đồ xịn. Tôi sẽ gọi cho anh sau. Kết thúc cuộc gọi trong chiếc máy bay kêu vo ve, Carlo vô tình nhấn nút gọi tự động trên điện thoại. Điện thoại của Matteo kêu lớn trong bàn tay lạnh giá của hắn. Bàn tay vẫn nắm chặt về sự co co của xác chết. Trong khoảnh khắc, Carlo tưởng em trai mình giờ sẽ giơ điện thoại lên nghe. Đờ người ra khi nhận thấy Matteo không thể nào bắt máy. Carlo nhấn nút tắt. Khuôn mặt hắn trở nên méo mó khiến người y tá không thể nhìn được nữa. Bộ giáp ác quỷ với nón có sừng là bộ giáp lộng lẫy của Ý thế kỷ 15 đã được treo trên cao trên tường nhà thờ Santa Reparata phía nam Florence từ năm 1501. Ngoài bộ sừng đẹp đẽ như sừng sơn dương, còn bộ găng sắt có mũi nhọn gắn vào chỗ mang giày cuối xà cạp, mô phỏng móng guốc chẻ đôi của Satan. Theo truyền thuyết địa phương, một thanh niên mặc giáp đã lấy tên của Đức Mẹ Đồng Trinh ra làm trò đùa khi đi ngang nhà thờ. Sau đó phát hiện anh không thể cởi giáp ra cho đến khi cầu xin Đức Mẹ tha thứ. Anh tặng bộ giáp cho nhà thờ như một món quà tạ ơn. Đó là một hiện diện ấn tượng, và khi một quả pháo nổ trong nhà thờ vào năm 1942 thì dấu ấn của nó càng được tôn vinh. Bộ giáp có phần ngoài phủ một lớp sơn như bụi, giờ đang nhìn xuống điện thờ khi buổi lễ sắp kết thúc. Hương trầm bốc lên bay xuyên qua tấm che mặt trống. Chỉ có ba người hiện diện, hai người đàn bà lớn tuổi đều mặc đồ đen và bác sĩ Hannibal Lecter. Cả ba đều nhận thánh thể Chúa, dù bác sĩ Lecter chạm môi vào ly rất miễn cưỡng. Chủ tế ban phép lành rồi buổi lễ kết thúc. Hai người đàn bà rời đi, bác sĩ Lecter tiếp tục cầu nguyện cho đến khi chỉ còn một mình hắn trong điện thờ. Từ gác để đàn, bác sĩ Lecter nhoài người qua tay vịn, dựa vào giữa hai sừng. Hắn nhấc tấm che mặt bụi bặm trên nón sắt của bộ giáp ác quỷ. Bên trong, một cái móc ở mảnh giáp che bỗng treo một sợi dây và một gói đồ treo bên trong áo giáp chỗ trái tim. Thật cẩn thận, bác sĩ Lecter rút nó ra. Một gói đồ, hộ chiếu từ nhà sản xuất tốt nhất của Brazil, chứng minh thư, tiền mặt, sổ ngân hàng, chìa khóa. Hắn để dưới cánh tay bên trong áo khoác. Dẫu không quá tiếc nuối, nhưng bác sĩ Lecter vẫn có phần ngậm ngùi vì phải rời Ý. Có lẽ trong biệt điện Carboni còn nhiều thứ mà hắn sẽ thích thú tìm đọc. Có lẽ hắn sẽ thích chơi dương cầm và còn sáng tác nữa. Có lẽ hắn sẽ nấu ăn cho quá phụ Pasi khi bà ta đã vượt qua nỗi đau. Trong khi cái xác rêu rụng lẳng của Rinaldo Pasi vẫn còn nhiễu máu lên xác côn trùng và đám khói bốc lên trên những đèn chiếu nóng hổi bên dưới biệt điện Vecchio, cảnh sát phải gọi cứu hỏa đem ông xuống. Đội lính cứu hỏa kéo thang trên xe thang lên, làm việc rất có tính toán, và khi chắc chắn người treo cổ đã chết, họ chậm rãi lấy xác Pasi. Đó là một quá trình thật khéo léo, đòi hỏi họ phải đẩy bộ ruột toàn tan trở lại vào người và bao lưới xung quanh cả cơ thể trước khi nối dây kéo ông xuống đất. Khi cái xác chạm tới những cánh tay đang vươn lên từ mặt đất, tờ La Nazione chụp được một tấm hình hết sảy, gợi cho người đọc nhớ lại bức tranh hạ thể vĩ đại. Cảnh sát để nguyên thòng lọng để lấy vân tay, sau đó cắt sợi dây điện chắc chắn ở giữa thòng lọng để giữ nguyên trạng nút thắt. Rất nhiều người Florence đoán chắc rằng cái chết là một vụ tự sát ngoạn mục và khẳng định là Rinaldo Pasi trói tay theo cách tự sát trong ngục tù. Bác quả thực tế là hai chân cũng bị trói. Trong một giờ đầu tiên, đài phát thanh Florence đưa tin rằng Pasi đã dùng dao mổ bụng theo kiểu harakiri, cộng thêm từ treo cổ. Ngay sau đó, cảnh sát biết rõ mối đứt xích trên ban công và xe đẩy. Khẩu súng bị mất của Pasi, nhân chứng kể lại rằng Carlo chạy vào trong biệt điện và người quấn vải máu me mò mẫm chạy sau biệt điện Vecchio cho họ biết rằng Pasi bị ám sát. Sau đó công chúng Ý tin rằng Il Mostro đã giết Pasi. Westera bắt đầu với tên Girolamo Tocca khốn kiếp từng bị buộc tội là Il Mostro. Họ tóm hắn tại nhà rồi chở đi và vợ hắn một lần nữa lại tru tréo trên đường. Bằng chứng ngoại phạm của hắn thật hữu hiệu. Hắn đang uống rượu Ramazzotti tại một quán nước và có một cha xứ trông thấy. Tocca được thả ở Florence, phải trở về San Cassiano bằng xe bus và tự trả tiền xe. Nhân viên ở biệt điện Vecchio bị chất vấn đầu tiên suốt mấy tiếng liền và cuộc chất vấn mở rộng ra những thành viên hội Studiolo. Cảnh sát không tìm được tiến sĩ Fell. Giữa trưa thứ bảy, sự chú ý đổ dồn vào hắn. Questura nhớ lại rằng Pasi đã được phân công điều tra vụ người tiền nhiệm của Fell mất tích. Thư ký ở Carabinieri báo cáo rằng những ngày gần đây, Basie đang xem xét một giấy phép cư trú, hồ sơ của Fell cùng với tấm hình của hắn, những tấm phim âm bản đính kèm và dấu vân tay, tất cả được đăng ký mượn dưới tên giả, có vẻ như là chữ của Basie. Nước Ý chưa tinh vi hóa hồ sơ toàn quốc và các giấy tờ vẫn còn lưu ở cơ sở địa phương. Hồ sơ xuất nhập cảnh cho thấy số hộ chiếu của Fell giờ đã thành vô dụng ở Brazil. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa tìm được danh tính thật của tiến sĩ Fell. Họ lấy dấu vân tay từ thòng lọng, trên bục giảng, xe đẩy và từ nhà bếp của bực điện Caponi. Có rất nhiều họa sĩ ở đó nên một bức vẽ tiến sĩ Fell đã được phát họa trong chốc lát. Đến sáng Chủ nhật, theo giờ Ý, một chuyên viên thẩm định dấu vân tay ở Florence đã làm việc cực lực chiếu theo từng điểm rồi đi đến nhận định rằng dấu vân tay trên bục, trên thòng lọng và trên đồ dùng nhà bếp của tiến sĩ Fell ở biệt điện Caponi là của cùng một người. Vân tay của Hannibal Lecter trên cáo thị treo ở trụ sở chính Questura không được giám định. Tối Chủ nhật, dấu vân tay từ hiện trường phạm tội được chuyển đến Interpol và theo thông lệ đến trụ sở chính FBI ở Washington, cùng với 7.000 bộ vân tay tại các hiện trường khác. Khi nhập vào hệ thống phân lọc vân tay tự động, dấu vân tay từ Florence khớp tới nỗi còi báo động hú lên trong văn phòng trợ lý giám đốc phụ trách bộ phận nhận dạng. Người cảnh sát trực đêm ngắm khuôn mặt và vân tay của Hannibal Lecter, rồi chạy ra khỏi máy in và gọi viên trợ lý giám đốc đang ở nhà. Người này sau đó gọi giám đốc trước và tiếp đến là Crandler của phòng tư pháp. Điện thoại của Mason reng lên lúc 1:30 sáng. Hắn lấy làm ngạc nhiên và thích thú. 5 phút sau, điện thoại của Jack Crawford đổ chuông. Ông lầm bầm mấy tiếng, đoạn lăn sang mấy giường trống trơn vả mảnh, nơi người vợ quá cố của ông, Bella, vẫn thường nằm trước đây. Bên đó thật lạnh và dường như ông có thể suy nghĩ tường tận hơn. Clarice Starling là người cuối cùng biết được bác sĩ Lecter lại giết người. Sau khi gác máy, cô nằm yên trong bóng tối một lúc lâu, mắt cay xè vì lý do gì không hiểu được, nhưng cô không khóc. Gối đầu ngước nhìn lên, cô có thể thấy khuôn mặt hắn trong bóng đêm đặc nghẹt. Dĩ nhiên, đó là khuôn mặt cũ của bác sĩ Lecter. Người phi công lấy chiếc máy bay cấp cứu không tiến vào sân bay ngắn, không có kiểm soát ở Abatas trong bóng đêm. Họ đáp ở Cagliari, đổ thêm nhiên liệu, chờ đến khi trời sáng mới bay lên khỏi bờ biển trong ánh mặt trời rực rỡ. Ánh mặt trời chỉ một nét hồng hào giả tạo lên gương mặt đã chết của Matteo. Một xe tải chở quan tài đang chờ sẵn ở đường băng Abatas. Người phi công cãi vã về tiền, và trước khi Carlo vả vào mặt hắn thì Tommaso bước vào. 3 tiếng đồng hồ đi vào vùng núi và bọn hắn đã về nhà. Carlo đi lững thững một mình đến cái lều gỗ xù xì mà hắn đã cùng xây với Matteo. Tất cả mọi thứ đều sẵn sàng ở đó. Các máy quay đã vào vị trí để quay lại cái chết của Lecter. Đứng bên dưới công trình của Matteo, Carlo ngắm mình trong tấm gương lớn hoa hòe bên trên chuồng thú. Hắn nhìn những xà gỗ bọn hắn đã từng cưa chung. Hắn nghĩ về bàn tay vuông to bản của Matteo trên cái cưa và một tiếng hét lớn vọng ra từ hắn. Một tiếng thét từ trái tim giận dữ to đến nỗi làm rung chuyển cả cây cối. Những khuôn mặt răng nanh xuất hiện từ bụi cây của thảo nguyên trên núi. Piero và Tommaso cũng là 2 anh em để cho hắn ở một mình. Chim hót trên thảo nguyên. Oreste Pini từ nhà đến, một tay đang cài vạt áo, một tay qua điện thoại di động. Vậy là anh đã để sổng Lecter hả? Xui thật. Carlo làm như không nghe thấy hắn. Nghe này, không phải đã mất tất cả đâu, chuyện này vẫn còn có thể giải quyết. Tôi đang nói chuyện với Mason, ông ấy sẽ lấy một bản mô phỏng, một thứ ông ấy có thể cho Lecter xem khi bắt được hắn. Vì chúng ta đã sắp đặt mọi thứ, chúng ta có một cái xác. Mason nói anh đã thuê phải một thằng du đảng. Mason nói chúng ta có thể kéo lê nó vòng quanh bên dưới rào chắn khi bọn lợn ra và bật âm thanh có sẵn lên. Đây nè, nói chuyện với Mason đi. Carlo quay người nhìn Oreste như thể hắn đến từ cung trăng. Rốt cuộc, hắn cũng cầm điện thoại. Khi hắn nói chuyện với Mason, mặt hắn giãn ra và bình thản trở lại. Carlo dập máy. Chuẩn bị đi. Carlo nói với Pietro và Tommaso và với sự giúp sức của tên quay phim, chúng khiêng quan tài tới căn lều. Không nên để gần quá, sẽ dướng vào khung. Hãy quay một vài cảnh của chuồng thú rồi ta sẽ đi từ đó. Oreste nói. Thấy hoạt động bên trong chuồng, những con lợn đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Chúng chạy đến, những con lợn hoang, nâu và bạc, cao tới đùi người, ức lõm, lông dài chạy tới với tốc độ của một con sói trên mấy cái chân móng vuốt nhỏ xíu, những đôi mắt thông minh nhỏ xíu trên bộ mặt kinh khủng. Những mớ cơ cổ đồ sộ bên dưới lớp lông cứng trên lưng giúp chúng có thể nhấc bổng một người bằng đôi răng nanh vĩ đại tuyệt đẹp. 3 ngày liền chúng không được ăn gì, những con khác đang tiến tới theo hàng, không thèm sợ đám người đang đứng đằng sau rào chắn. Cách chuồng hơn 9 mét, mấy con lợn dừng lại thành một hàng phàm ăn sụp sạo. Một bầy móng vuốt nanh dài, con lợn nái đang chữa ở chính giữa. Chúng lao tới và lùi lại như mấy vị trọng tài biên. Oreste lấy tay tạo khung hình cho chúng. Hắn gào lên với mấy gã Sardinia. Calo bước lên sau hắn, lia dao lên cắt giữa hai chân hắn khiến hắn thét lên, rồi ôm ngay thắt lưng, nhấc bổng hắn lên, cho đầu vào chuồng và bọn lợn bắt đầu tấn công. Oreste vừa cố gượng dậy trên một đầu gối thì con lợn nái đã hút vào bẹ sườn hắn, hất hắn nằm dài ra, rồi chúng ở trên người hắn gầm gừ én ét. Hai con lợn kéo mặt hắn, xé hàm ra và dằn nhau như dằn chạc xương đòn của loài gia cầm. Oreste gần gượng dậy được, rồi lại ngã xuống, bụng hở ra liền bị xé phanh. Tay chân hắn vùng vẫy trên lưng những con vật chạy tới chạy lui. Oreste thét lên, cái hàm đã bị ăn mất, không thể nói được lời nào. Carlo nghe thấy tiếng súng liền quay lại. Gã quay phim đã vứt máy quay và đang cố bỏ chạy nhưng không kịp tránh phát súng của Piero. Bây giờ bầy lợn đã ổn định lại, đang kéo lê bữa ăn của chúng đi. Bầu không khí yên lặng, thận trọng bao quanh Meissenberger. Đám nhân viên đối xử với hắn như thể hắn vừa bị mất con. Khi được hỏi cảm thấy thế nào, hắn nói: tôi cảm thấy mình vừa trả bom tiền cho một cái xác rẻ tiền. Sau khi ngủ vài giờ đồng hồ, Mason muốn đưa mấy đứa trẻ vào phòng đồ chơi bên ngoài phòng hắn để nói chuyện với một hay hai đứa hư hỏng nhất trong chúng, nhưng không có đứa nào hư hỏng để đưa vào ngay. Người cung cấp của hắn ở khu ổ chuột Baltimore không có thời gian để làm hư mấy đứa rồi gửi cho hắn. Yêu cầu này không được thỏa mãn, hắn đành kêu người chăm sóc Cordell giết con cá chép cảnh rồi bỏ vào hồ cho con lươn ăn, đến khi nó không thể ăn được nữa mà lui vào trong đá, nước đục màu hồng, xám và đầy những mảnh vụn màu vàng óng ánh. Hắn cố dằn vặt Margot em gái mình, nhưng ả đã lui vào trong phòng tập và phớt lờ những tin nhắn của hắn mấy tiếng đồng hồ liền. Ả là người duy nhất ở trang trại Mustard dám phớt lờ hắn. Một đoạn phim ngắn được chỉnh sửa rất nhiều của một du khách quay cảnh cái chết của Rinaldo Pasi được chiếu trong bản tin buổi tối trên TV vào tối thứ Bảy trước khi xác định được bác sĩ Letter là kẻ giết người. Hình ảnh bị làm mờ một số phần nhằm không cho người xem thấy những chi tiết nội tạng. Thư ký của Mason đi gọi điện ngay để lấy bản gốc. Nó được chuyển đến bằng trực thăng 4 tiếng sau. Cuộn băng có nguồn gốc đầy hiếu kỳ. Trong hai du khách đang quay tòa nhà biệt điện Vecchio vào thời điểm Rinaldo Pasi chết, một người đã hoảng sợ quá mà té ngã khiến máy quay bị văng đi. Còn du khách kia là người Thụy Sĩ đã giữ chắc máy quay suốt cả quá trình, thậm chí còn lia máy lên trên sợi dây điện căng ra đang đung đưa cùng cảnh sát. Người quay phim nghiệp dư, một nhân viên khéo léo tên Vigger, sợ cảnh sát sẽ tịch thu cuộn băng và đài truyền hình Rai của Ý sẽ lấy được nó mà không phải trả một xu nào. Anh ta tức khắc gọi cho luật sư ở Lausanne, sắp xếp mọi thứ để lập bản quyền hình ảnh và bán bản quyền dựa trên mỗi lần phát sóng cho đài ABC sau khi đã đấu giá quyết liệt. Bản quyền in dày kỳ đầu tiên ở Bắc Mỹ rơi vào tay tờ New York Post, sau đó là tờ National Tatler. Cuộn băng nhanh chóng giành được vị trí giữa những màn rùng rợn kinh điển, phim của Zapruder, quay vụ Lee Harvey Oswald ám sát Tổng thống Kennedy và phim về vụ tự sát của Edgar Bonger. Tuy nhiên, Bridger đã tiếc cay tiếc đắng vì đã bán nó quá sớm trước khi bác sĩ Letter bị buộc tội trong vụ trọng án. Bản sao cuộn băng kỳ nghỉ của gia đình Bridger này rất đầy đủ. Chúng ta nhìn thấy gia đình Bridger từ Thụy Sĩ đến, chăm chú đi vòng quanh hai tinh hoàng của David tại phòng triển lãm Academia nhiều giờ đồng hồ trước sự kiện ở biệt điện Vecchio. Với con mắt lội độc nhất, Mason xem cuộn phim mà không mấy hứng thú với miếng thịt đắt tiền co quắp ở đầu dây điện. Bài lịch sử nhỏ của tờ La Nazione và Corriere della Sera về hai người họ Pazzi bị treo cổ cùng nơi khung cửa sổ này 520 năm trước cũng không khiến hắn hứng khởi lên chút nào. Điều giữ hắn lại, làm hắn phải xem đi xem lại là đoạn quay lia máy dọc theo sợi dây căng lên tới ban công, nơi có một dáng người khẳng khiu đứng thành một bóng mờ trên nền sáng tù mù, vẫy tay với Mason. Bác sĩ Letter chỉ khua bàn tay để vẫy Mason theo cái cách bạn vẫy tay tạm biệt một đứa bé. Bye bye, Mason trả lời trong bóng tối. Bye bye. Giọng nói radio trầm trầm rung lên trong giận dữ. Ơn Chúa, việc xác định được bác sĩ Hannibal Letter là hung thủ giết Rinaldo Pazzi đã cho Clarice Starling một việc nghiêm chỉnh để làm. Thực ra cô trở thành một liên lạc viên cấp thấp giữa FBI và chính quyền Ý. Thật hay khi được bền bỉ nỗ lực làm việc gì đó. Thế giới của Starling đã thay đổi từ vụ bắn nhau trong trận càn quét ma túy. Cô và hai người nữa còn sống ở chợ cá Feliciana bị giam giữ trong một kiểu luyện ngục hành chính, vẫn còn chờ bản tường trình của Bộ Tư pháp tới một tiểu bang tư pháp hạ viện. Sau khi tìm thấy phim X-Wang của Letter, Stalin đã phải giết thời gian bằng cách làm một viên chức tạm thời trình độ cao, làm thay cho những huấn luyện viên bị ốm hay đang nghỉ ở Học viện Cảnh sát Quốc gia Quantico. Cả mùa thu và mùa đông, Washington bị ám ảnh bởi một vụ scandal ở Nhà Trắng. Những nhà cải cách sùi bọt mép tốn nhiều nước bọt hơn kẻ phạm tội nhỏ bé buồn rầu, và Tổng thống Mỹ đã công khai nuốt trọn nhiều lời lăng mạ để tránh bị cáo buộc. Trong màn diễn huyên náo đó, sự cố nhỏ liên quan đến vụ thảm sát ở chợ cá Feliciana đã bị đẩy sang một bên. Cứ mỗi ngày trôi qua, một nhận thức chắc nịch lại lớn dần bên trong con người Stalin. Với cô, công việc ở FBI sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Cô đã bị đánh dấu. Đám đồng nghiệp có vẻ mặt cảnh giác khi làm việc với cô như thể cô mắc bệnh truyền nhiễm. Stalin còn quá trẻ, nên những thái độ kiểu này làm cô ngạc nhiên và thất vọng. Thật tốt khi bận rộn. Yêu cầu tự ý về thông tin của Hannibal Lecter đổ vào ban khoa học hành vi thường thường được sao làm hai bản. Một được chuyển tiếp tới Bộ Ngoại giao. Stalin trả lời rất hăng say, liên tục fax và gửi email hồ sơ của Lecter. Cô ngạc nhiên thấy rất nhiều tư liệu bổ trợ đã vương vãi trong 7 năm trời từ khi tay bác sĩ trốn thoát. Bàn làm việc nhỏ của cô ở tầng hầm ban khoa học hành vi tràn ngập giấy, bàn fax với mực tự ý và bản sao các giấy tờ tự ý. Cô có thể gửi cho ý những gì có giá trị đây. Thứ họ nắm được là một truy vấn trên máy tính Questora về hồ sơ vi cáp của Lecter ở Quantico một vài ngày trước lúc Bazzi chết. Báo chí Ý làm sống lại danh tiếng của Bazzi khi cho rằng ông đang bí mật hành động bắt giữ bác sĩ Lecter để lấy lại danh dự. Mặt khác, Stalin tự hỏi thông tin nào từ vụ án Bazzi có thể sẽ hữu ích ở đây, trong trường hợp tay bác sĩ trở về Mỹ. Jack Crawford không thường xuyên có mặt tại văn phòng để tham vấn cho cô. Ông hay ở tòa án vì sắp nghỉ hưu. Ông bị tống cho rất nhiều vụ án mở. Ông nghỉ bệnh ngày một nhiều hơn và khi ở văn phòng, ông có vẻ ngày càng xa cách. Nghĩ đến việc không còn sự khuyên bảo của ông, Stalin thoáng lo sợ. Trong những năm ở FBI, Stalin đã thấy rất nhiều việc. Cô biết rằng nếu bác sĩ Lecter lại giết người ở Mỹ, thì kèn trống hân hoan sẽ lại vang lên ở Quốc hội. Người ta sẽ gào thét chỉ trích ở Bộ Tư pháp và những thứ đáng ghét sẽ lại bắt đầu một cách ra trò. Hải quan và tuần tra biên giới sẽ lãnh đủ trước vì đã để hắn vào. Chức trách địa phương nơi tội ác xảy ra sẽ yêu cầu mọi thứ liên quan đến Lecter và nỗ lực của FBI sẽ tập trung vào các vụ địa phương. Sau đó, khi tay bác sĩ lại giết người ở chỗ khác, mọi thứ sẽ di chuyển. Nếu hắn bị bắt, các nhà chức trách sẽ tranh nhau công trạng như những con gấu vây quanh một con hải cẩu đầy máu. Việc của Stalin là chuẩn bị cho tình huống hắn sẽ đến, cho dù hắn có đến hay không, dù cô thừa biết điều gì sẽ xảy ra quanh quá trình điều tra. Cô tự hỏi mình một câu đơn giản, nghe có vẻ ủy mị đối với một người cầu tiến trong sự nghiệp ở hệ thống chính trị trung ương. Bằng cách nào cô có thể làm chính xác những gì cô thầy sẽ làm? Bằng cách nào cô có thể bảo vệ người dân và bắt hắn nếu hắn tới? Rõ ràng là bác sĩ Lecter có giấy tờ hợp lệ và tiền bạc. Hắn rất xuất sắc trong việc lẩn trốn. Ví như cuộc lẩn trốn đầu tiên vừa ngon lành vừa tao nhã. Sau khi hắn trốn khỏi Memphis, hắn mướn phòng ở một khách sạn 4 sao kế bên viện giải phẫu thẩm mỹ lớn tại đường St. Louis. Một nửa khách trọ bị băng mặt. Hắn tự băng mặt mình và sống sung sướng bằng tiền của một kẻ đã chết. Giữa hàng trăm mớ giấy tờ, cô có hóa đơn dịch vụ phòng của hắn ở đường St. Louis. Số tiền vô cùng lớn, một chai Patat Montrachet, $125. Chắc hẳn vị của nó phải rất ngon lành sau bao nhiêu năm ăn cơm tù. Cô đã yêu cầu bản photo của mọi thứ từ Florence và phía Ý đã chấp thuận. Từ chất lượng của bản photo, cô nghĩ hẳn là họ đã dùng mũi thang để photo. Không có một trật tự nào ở đây. Đây là giấy tờ tùy thân của bác sĩ Lecter từ biệt điện Carboni. Một vài ghi chú về Dante bằng nét chữ quen thuộc. Một lời nhắn cho bà lao dọn. Một hóa đơn từ tiệm tạp hóa cao cấp Veradan 1926 ở Florence cho hai chai Patat Montrachet và Tafruffi Bianchi. Lại cùng một loại rượu và những thứ kia là gì đây? Cuốn từ điển Ý Anh Bantam New College của Stalin cho biết Tafruffi Bianchi là nấm cục trắng. Cô gọi cho bếp trưởng của một nhà hàng Ý nổi tiếng ở Washington để hỏi về nó. Cô phải xin cúp máy sau 5 phút vì ông ấy cứ thao thao ca ngợi vị của nó. Gu thưởng thức, rượu, nấm cục trắng. Gu thưởng thức mọi thứ vẫn không hề thay đổi trong cuộc sống của bác sĩ Lecter. Ở Mỹ và cả châu Âu, giữa cuộc sống của một bác sĩ thành công và một con quái vật chạy trốn, khuôn mặt hắn có thể đổi thay, nhưng gu thưởng thức thì không bao giờ. Và hắn không phải là người từ chối bản thân mình. Gu thưởng thức là một lĩnh vực nhạy cảm với Stalin, vì bác sĩ Lecter lần đầu tiên làm cô hơi cảm động trong chuyện này khi hắn khen ngợi ngắn gọn cuốn sách bỏ túi của cô và trêu cô về đôi giày rẻ tiền. Hắn đòi gọi cô là gì? Một kẻ nhà quê bon chen sáng láng có chút gu thẩm mỹ. Chính gu thưởng thức đã quấy rầy cô trong cuộc sống cơ quan thường ngày với những thiết bị thuần túy chức năng được sắp đặt một cách vị lợi. Cùng lúc đó, niềm tin của cô vào kỹ thuật đã chết để nhường chỗ cho một điều gì đó. Stalin mệt mỏi vì kỹ thuật. Niềm tin vào kỹ thuật là một thứ niềm tin vào mua bán nguy hiểm. Đối mặt với một tên tội phạm có vũ khí trong một cuộc đấu súng hay đánh nhau với hắn trong vũng lầy, bạn phải tin vào kỹ thuật hoàn hảo và luyện tập chăm chỉ, đảm bảo sẽ không bị đánh bại. Điều này không đúng như vậy, đặc biệt là trong đấu súng. Bạn có thể chiếm ưu thế, nhưng nếu cứ đấu mãi rồi bạn sẽ bị giết ở một trong những trận đó. Stalin đã thấy điều đó. Đã đến lúc nghi ngờ về niềm tin ở kỹ thuật, Stalin có thể đi theo hướng nào đây? Trong sự não nề, trong chuỗi ngày giống nhau một cách mòn mỏi, cô bắt đầu nhìn vào hình dạng của sự vật. Cô bắt đầu tin rằng những phản ứng bên trong cơ thể là do các sự vật bên ngoài tác động, mà không định lượng hay giới hạn chúng bằng từ ngữ. Cũng vào khoảng thời gian này, cô nhận thấy sự thay đổi trong thói quen đọc sách của mình. Trước đây, cô thường đọc chú thích trước khi nhìn hình vẽ, nhưng giờ thì không nữa. Thỉnh thoảng, cô còn chẳng thèm đọc chú thích. Trong nhiều năm, cô đã đọc những bài báo về thiết kế thời trang một cách kín đáo, tội lỗi như thể chúng là sách báo khiêu dâm. Giờ đây, cô bắt đầu thừa nhận với chính mình rằng có điều gì đó trong những hình ảnh này làm cho cô thấy khao khát. Trong khuôn khổ ý thức bị kích động bởi tư tưởng Lutheran chống lại sự thối nát, cô cảm tưởng như mình bị một sự đồi bại hấp dẫn khuất phục. Rồi cô cũng sẽ tìm được chiến lược của mình mà thôi. Khi đến thời điểm, nhưng cô được những thay đổi to lớn bên trong hỗ trợ, nó khơi gợi cho cô ý tưởng rằng gu thưởng thức những thứ tinh tế, những thứ trong một thị trường nhỏ, có lẽ chính là cái vây lưng của gã quái vật thò lên mặt nước giúp cô phát hiện ra hắn. Dùng mà so sánh bản danh sách khách hàng được nhập vào máy tính, Stalin có thể tìm được một trong những đặc điểm nhận dạng của hắn. Để làm được điều này, cô phải biết sở thích của hắn. Cô cần phải hiểu rõ hắn hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Những thứ gì hắn thích mà mình biết, hắn thích âm nhạc, rượu, sách, thức ăn, và hắn thích mình. Bước đầu tiên để phát triển gu thưởng thức là sẵn sàng tin vào ý kiến của bản thân. Trong lĩnh vực ẩm thực, rượu và âm nhạc, Stalin phải theo những tiền lệ của tay bác sĩ, xem lại những gì hắn đã dùng trong quá khứ. Tuy nhiên, trong một lĩnh vực, cô ít nhất cũng được ngang hàng với hắn. Xe hơi, Stalin là một kẻ sành xe, và bất kỳ ai thấy chiếc xe của cô đều nhận ra điều đó. Trước khi ra cơ, bác sĩ Lester từng sở hữu một chiếc Bentley siêu nạp. Siêu nạp chứ không phải là tăng áp. Hệ thống siêu nạp với quạt gió loại Rush nên không bị giảm độ trễ turbo. Cô nhanh chóng nhận ra rằng thị trường xe Bentley thông dụng rất nhỏ và hắn có thể gặp rủi ro nếu quay trở lại đó. Hắn sẽ mua gì lúc này? Cô hiểu cái cảm giác mà hắn thích. Một động cơ di chuyển nhanh và mạnh V8 với tiếng tắt máy nhỏ mà không yếu. Cô sẽ mua gì trên thị trường hiện thời? Không thắc mắc gì nữa, một chiếc xe mui kính siêu nạp Jaguar. Cô gửi fax đến các đại lý phân phối xe Jaguar ở cả bờ Đông và Tây theo yêu cầu báo cáo bán hàng mỗi tuần. Bác sĩ Lester còn thích gì nữa mà Stalin biết rõ? Hắn thích mình, cô nghĩ. Hắn đã phản hồi thật nhanh với cảnh ngộ của cô, ngay cả khi tính đến sự chậm trễ do dùng dịch vụ chuyển tiếp thu để viết cho cô nhằm giấu nguồn gốc bức thư. Tiếc là đầu mối theo dấu bưu chính sớm đã thất bại. Mấy đóng dấu bưu chính ở một nơi công cộng mà bất kỳ tên trộm nào cũng có thể sử dụng. Tờ National Tatler đã tê ý sớm như thế nào? Chính trong tờ báo đó, hắn đọc thấy rắc rối của Stalin, một bản được tìm thấy ở biệt điện Carboni. Vụ scandal có website không nhỉ? Nếu có máy tính ở Ý, có lẽ hắn đã đọc tóm lược cuộc đấu súng trên website công khai của FBI. Từ máy tính của bác sĩ Lester có thể thu được gì? Không có máy tính nào trong danh sách những vật dụng cá nhân ở biệt điện Carboni. Tuy nhiên, cô đã từng thấy gì đó. Cô lấy mấy tấm hình trong thư viện ở biệt điện Carboni ra. Đây là tấm hình cái bàn đẹp đẽ mà hắn từng ngồi viết thư cho cô. Trên bàn là một máy tính xách tay Philips. Trong những tấm hình kế tiếp, nó đã biến mất. Với cuốn từ điển, Stalin vất vả viết một bức fax tới Questura ở Florence. Trong số các đồ dùng cá nhân của bác sĩ Lester, có máy tính xách tay hay không? Và cứ thế, bằng những bước nhỏ, Clarice Stalin bắt đầu lần theo bác sĩ Lester dựa trên những sở thích của hắn với sự tự tin vào bản thân, chứ không phải vào minh chứng hoàn toàn. Cordell, trợ lý của Mason Verger, với một bản mẫu đóng khung trên bàn làm việc, nhận ra tuần chữ viết tay đặc trưng ngay lập tức. Lá thư gửi từ khách sạn Excelsior ở Florence, nước Ý. Giống như những người giàu có đang ngày càng tăng trong thời bom thư, Mason có máy soi thư riêng, loại giống như ở bưu điện Mỹ. Cordell đeo găng rồi kiểm tra lá thư. Máy soi cho thấy không có pin hay dây điện. Làm theo hướng dẫn nghiêm ngặt của Mason, anh dùng máy photo sau lá thư và phong bì cầm chúng bằng kẹp và thay găng trước khi cầm bản sao đưa đến cho Mason. Dòng chữ viết tay quen thuộc của bác sĩ Lester. Mason thân mến, cảm ơn đã đăng khoản tiền thưởng khổng lồ cho cái đầu tôi. Tôi mong cậu sẽ tăng giải thưởng lên như một hệ thống cảnh báo sớm. Giải thưởng còn tốt hơn một cái radar. Với những kết quả mà cậu đã thấy, nó sẽ khiến chính quyền khắp nơi bỏ bê nhiệm vụ mà sáo sào lên kiếm tìm mình tôi thôi. Thật ra, tôi thư để nhắc cậu nhớ lại cái mũi trước kia của cậu. Trong bài trả lời phỏng vấn chống ma túy đầy cảm hứng cho tờ tạp chí gia đình của các quý bà vào một ngày nọ, cậu nhận rằng mình đã bón mũi cùng phần còn lại của mặt mình cho lũ cúng vẫy đuôi ngay dưới chân, Skippy và Pot. Thực ra không phải vậy. chính cậu đã ăn nó như một trò giải trí. Từ âm thanh giòn tan khi cậu nhai, tôi nhận thấy nó có dạng như mề gà, ăn như thịt gà. Chính là nhận xét của cậu lúc đó. Tôi nhớ tới âm thanh đó trong một quán ăn khi một người Pháp chúi mũi vào món mề gà trộn. Cậu không nhớ điều đó ư, Mason? Tiện thể nhắc tới gà, cậu đã nói với tôi trong buổi trị liệu rằng khi cậu làm hư hỏng lũ trẻ xấu số tại trại trẻ của cậu, cậu nhận ra sô-cô-la khiến niệu đạo khó chịu. Cậu cũng không nhớ điều đó đúng không? Cậu có nghĩ là cậu đã nói với tôi nhiều thứ mà cậu không nhớ hay không? Có một sự giống nhau không thể chối cãi được giữa cậu và Jezebel là cái nghiện kinh thánh. Chắc cậu nhớ lũ chó đang khuôn mặt của Jezebel cùng phần còn lại của ả sau khi những thái giám quẳng ả ra ngoài cửa sổ. Trong kinh thánh, Jezebel là người công chúa người Phoenicia, đã trở thành vợ của vua Ahab xứ Israel. Vua Ahab xây cho vợ đền thờ Baal, một tà thần gốc Phoenicia. Jezebel cắt đặt pháp sư, lo việc tế tự tà thần và giết hại các ngôn sứ. Cuối cùng, bà bị giết chết bằng lối xử ném đá và xác để cho chó ăn. Trong nhiều thế kỷ, tên Jezebel đã được sử dụng như là một sự nguyền rủa với những phụ nữ được xem là vô đạo đức hay đe dọa gây dục tình. Gần đây, với phong trào xét lại Kitô, Jezebel có thể xem chỉ đơn giản là một người phụ nữ hấp dẫn và giành quyền kiểm soát đời sống tình dục của mình. Người của cậu đã có thể ám sát tôi ngoài phố, nhưng cậu muốn bắt sống tôi đúng không? Từ mùi của lũ tay sai của cậu, tôi biết thừa là cậu sẽ chơi đùa với tôi như thế nào. Mason ơi là Mason, do cậu quá muốn gặp tôi sẽ để cho cậu vài lời an ủi. Và cậu biết là tôi không bao giờ nói dối. Trước khi cậu chết, cậu sẽ thấy mặt tôi. Tái bút. Tuy nhiên, tôi lo rằng cậu sẽ không sống được lâu đâu, Mason. Cậu phải tránh dòng virus viêm phổi mới. Người như cậu thì rất dễ nhiễm bệnh. Tôi đề nghị tiêm phòng ngay lập tức, cùng với việc chích ngừa viêm gan siêu vi A và B. Không muốn mất cậu sớm đâu. Mason có vẻ khó thở sau khi đọc xong. Hắn cứ đợi hoài, rồi đột nhiên nói gì đấy mà Cordell không nghe được. Cordell nhích gần hơn, liền bị phun vào mặt một phát khi Mason nói lại: "Gọi Paul Grant lên cho tao, rồi dẫn tin nuôi lợn vào đi." Chiếc trực thăng chuyển báo nước ngoài hàng ngày cho Mason Verger cũng là chiếc đưa phó trợ lý tổng thanh tra Paul Kreller tới trại Muskrat. Mason thâm hiểm trong căn phòng tối, với máy móc kêu lì xì cùng con lương lúc nào cũng chuyển động, có lẽ đã đủ làm Kreller cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn ta còn phải ngồi xem đi xem lại cảnh quay cái chết của Pazzi. 7 lần liền Kreller phải xem nhà Vigger, xoay quanh tượng David, thấy Pazzi lao mình xuống ruột sổ ra. Tới lần thứ 7, Kreller cảm thấy như ruột của David cũng sắp sổ ra theo. Cuối cùng thì đèn trần trên khu ghế ngồi trong phòng Mason cũng bật sáng. Ánh sáng nóng trên đầu Kreller soi rõ da đầu qua lớp tóc cắt ngắn. Nhà Verger hiểu rõ hơn ai hết về tính tham lam, nên Mason bắt đầu bằng thứ mà Kreller muốn. Mason nói vọng ra từ bóng tối những câu của hắn dài bằng nhịp hít thở của mấy hô hấp. "Tôi không cần nghe toàn bộ chương trình chính trị của anh, nó sẽ tốn bao nhiêu." Kreller muốn nói chuyện riêng với Mason, nhưng trong phòng không chỉ có bọn họ. Một bóng người vai rộng đầy cơ bắp đáng sợ in lờ mờ lên bể cá sáng rực. Kreller khó chịu khi nghĩ tới việc có một vệ sĩ đang nghe họ nói. "Tôi muốn chỉ riêng chúng ta nói chuyện thôi. Ông có phiền nếu bảo anh ta rời đi hay không?" "Đây là em gái tôi, Margot. Nó có thể ở lại." Margot bước ra khỏi bóng tối, cái quần đi xe đạp của ả cọ sột soạt. "Tôi xin lỗi." Kreller nói nhổm dậy trên ghế. "Xin chào." À nói, nhưng thay vì bắt lấy bàn tay đang vươn ra của Kreller, Margot nhặt hai quả ốc chó trong cái tô trên bàn, rồi siết chặt trong tay cho tới khi chúng vang lên tiếng nứt lớn. Á quay về phía trước bể cá, có lẽ sẽ đứng ăn ở đó. Kreller nghe thấy tiếng vò rơi xuống sàn nhà. "Rồi, nghe xem nào." Mason nói. "Để tôi hạ bệ được Lowenstein ở quận 27, cần ít nhất 10 triệu đô. Kreller bắt tréo chân, nhìn vào đâu đó trong bóng tối. Hắn không biết Mason có nhìn thấy mình hay không. "Tôi cần nhiêu đó chỉ để trả cho truyền thông thôi. Nhưng đảm bảo với ông là hắn có điểm yếu. Tôi biết như vậy." "Điểm yếu của hắn là gì?" "Phải nói là cách hành xử của hắn có..." "Nào, tiền hay gái?" Kreller không thấy thoải mái khi nói đến chữ gái trước mặt Margot, mặc dù điều đó chẳng làm Mason bận tâm. "Hắn có gia đình nhưng vẫn gian díu với một thẩm phán tòa phúc thẩm một thời gian dài. Thẩm phán đó đã xử có lợi cho vài cộng sự của hắn. Có thể kết quả xét xử đó chỉ là ngẫu nhiên, nhưng điều tôi cần là truyền hình buộc tội hắn. Thẩm phán là nữ à? Margot hỏi. Cranler gật đầu, không biết Mason có thấy mình không. Hắn nói thêm. Đúng. Phụ nữ. Tệ quá. Sẽ tốt hơn nếu hắn là dân bóng. Đúng không Margot? Mặc dù vậy, anh cũng không thể tự khui đống đó ra được. Cranler, nó không thể chui ra từ anh được. Chúng tôi đã lập một kế hoạch cho phép cử tri. Anh không thể tự khui đống đó ra được. Mason nói lại lần nữa. Tôi chỉ đảm bảo là sẽ khiến ban giám sát tư pháp biết kiếm chỗ nào để họ bám sát Lowenstein khi vụ việc xảy ra. Vậy là ông có thể giúp tôi phải không? Tôi có thể giúp anh một nửa số đó. Năm sao? Đừng có quăng số năm quần lọn như vậy. Hãy nói về sự kính trọng mà số tiền đáng được hưởng. $5,000,000. Chúa đã cho tôi số tiền này. Và tôi sẽ làm những gì Ngài mong muốn. Anh sẽ chỉ có tiền nếu Hannibal Lecter rơi gọn vào tay tôi. Nếu điều đó xảy ra, anh sẽ là ngài nghị sĩ Cranler của quận 27, tự do và sạch sẽ. Và điều duy nhất tôi muốn anh làm là chống lại đạo luật giết mổ nhân đạo. Nếu FBI có được Lecter, lũ cớm bắt hắn ở đâu đó và hắn thoát với một mũi tiêm thuốc độc, thì chúng ta không còn gì để nói. Nếu hắn bị bắt trong khu vực pháp lý địa phương thì tôi không giúp được gì đâu. Hoặc là đội của Crawford gặp may nên bắt được hắn. Chuyện đó tôi không có kiểm soát được. Có bao nhiêu tiểu bang áp dụng luật tử hình có thể tuyên án tại bác sĩ Lecter? Margot hỏi, giọng ả thô ráp nhưng trầm như giọng của Mason do những hóc môn mã tiêm vào người. 3 tiểu bang. Mỗi tiểu bang có luật tử hình dành cho tội giết nhiều người cấp độ 1. Nếu hắn bị bắt, tôi muốn hắn bị xử ở cấp tiểu bang. Không bắt cóc, không xâm hại quyền dân sự, không liên bang. Tôi muốn hắn thoát án chung thân. Tôi muốn hắn bị nhốt trong một nhà tù tiểu bang, không phải một nhà lao an ninh tối đa của liên bang. Tôi có phải hỏi tại sao hay không? Không, nếu như anh không muốn tôi nói. Nó không nằm trong đạo luật giết mổ nhân đạo đâu. Mason nói rồi cười khùng khục. Nói chuyện làm hắn mệt nhoài. Hắn ra hiệu cho Margot. À, cầm một miếng bìa ra ngoài ánh sáng rồi đập lên. Chúng tôi muốn mọi thứ anh nhận được và chúng tôi muốn nó trước khi ban khoa học hành vi thấy nó. Chúng tôi muốn các bản báo cáo của ban khoa học hành vi ngay khi chúng được trình lên. Và chúng tôi muốn mã đăng nhập của VCAP và Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia. Ông phải dùng điện thoại công cộng mỗi khi truy cập VCAP. Cranler vẫn nói vọng vào bóng tối như thể người đàn bà không có ở đó. Ông làm điều đó như thế nào? Tôi làm được điều đó. Margot nói. Nó làm được điều đó. Nó viết các chương trình tập luyện cho máy thể hình trong phòng tập. Đó là nghề kinh doanh nhỏ để nó không phải sống dựa vào anh trai. FBI có một hệ thống kín và một phần hệ thống được mã hóa. Cô phải đăng nhập vào từ một nơi công cộng mà tôi bảo, rồi tải xuống một máy tính xách tay được lập trình ở sở tư pháp. Sau đó, nếu VCAP giấu một chương trình theo dấu vào máy của cô, nó sẽ quay về sở tư pháp, mua một máy tính xách tay cấu hình cao và một modem chất lượng tốt bằng tiền mặt ở một chỗ bán sỉ. Và đừng gửi phiếu bảo hành đi. Mua một ổ đĩa mềm nữa. Đừng dùng nó để vào mạng. Tôi cần nó qua đêm và sẽ lấy lại sau khi cô dùng xong. Tôi sẽ gọi cho cô. Vậy nha. Cranler đứng dậy, thu gọn giấy tờ. Chưa xong đâu Cranler. Lecter không cần phải lộ diện. Hắn có đủ tiền để trốn mãi mãi. Hắn lấy đâu ra tiền được? Margot hỏi. Trong khi hành nghề bác sĩ tâm thần, hắn có vài bệnh nhân già, giàu có. Hắn lừa được họ chuyển rất nhiều tiền và cổ phiếu cho hắn rồi giấu thật kỹ. Sở thuế vụ chẳng tìm thấy được. Họ khai quật sát một vài nhà hảo tâm của hắn để xem có phải hắn đã giết họ hay không. Nhưng chẳng thấy gì cả. Kiểm tra độc tố cho kết quả âm tính. Vậy là hắn sẽ không bị bắt khi đi ăn cướp. Hắn có đủ tiền. Chúng ta phải nhử hắn ra. Đang nghĩ cách. Hắn sẽ biết cuộc tấn công ở Florence đến từ đâu. Chắc hẳn vậy. Vậy hắn sẽ muốn ông? Tôi không biết. Hắn thích tôi như thế này. Suy nghĩ đi Cranler. Tất cả những gì phó trợ lý tổng thanh tra Cranler nghe thấy là tiếng ngâm nga khi hắn bước ra khỏi cửa. Mason thường ngâm nga thánh ca khi đang có âm mưu. Ngươi đã có con mồi chính rồi, Cranler. Nhưng chúng ta sẽ thảo luận chuyện đó sau khi ngươi có một khoản tiền gửi ngân hàng làm chứng cứ phạm tội khi ngươi thuộc về ta. Chỉ còn người nhà ở lại trong phòng của Mason, anh trai và em gái. Ánh sáng và âm nhạc êm dịu, nhạc Bắc Phi, tiếng đàn và trống. Margot ngồi trên tràng kỹ, đầu gục xuống, cùi chỏ chống lên gối. Ả như một vận động viên ném tạ đang nghỉ ngơi hay một người nâng tạ đang nghỉ trong phòng sau giờ tập luyện. Ả thở còn nhanh hơn mấy hô hấp của Mason một chút. Bản nhạc kết thúc. Ả liền nhóm dậy đến bên giường của hắn. con lương thò đầu ra khỏi cái hang trên tảng đá nhân tạo để nhìn xem bầu trời bạc gọn sóng tối nay có mưa cá chép nữa hay không. Giọng nói gắt gỏng của Margot cất lên thật khẽ. Anh nhận thức chứ? Một lát sau, Mason xuất hiện sau con mắt lúc nào cũng mở. Tới lúc nói về chuyện này rồi. Margot muốn gì? Ngồi xuống đây, ngồi lên đầu gối Santa đi. Anh biết em muốn gì mà. Nói đi. Judy và em muốn có em bé. Chúng em muốn có em bé họ Berger, em bé của tụi em. Sao cô không mua một đứa bé Trung Quốc còn rẻ hơn lần sữa đi? Làm vậy cũng tốt. Có khi chúng em sẽ làm gì? Dì chúc của ba nói gì vậy? Gửi người thừa kế xác nhận là con cháu của tôi qua kiểm tra ADN ở phòng thí nghiệm xe mắt hay chỗ tương đương. Toàn bộ bất động sản của tôi sau khi con trai yêu quý của tôi Mason qua đời. Con trai yêu quý Mason là tôi. Khi không có người thừa kế, người thừa hưởng duy nhất là giáo hội Baptist phương Nam với những điều lệ chi tiết liên quan đến đại học Baylor ở Waco, Texas. Cô thật sự làm bố nổi điên với trò tình dục bằng miệng đó, Margot. Có thể anh không tin điều này Mason, nhưng không phải vì tiền đâu. Có lẽ có chút ít, nhưng anh không muốn có một người thừa kế hay sao? Nó cũng sẽ là người thừa kế của anh nữa Mason. Sao cô không tìm một gã tử tế và quan hệ bình thường Margot? Có phải là cô không biết làm thế nào đâu cơ chứ? Tiếng nhạc Margot lại rộ lên, tiếng đàn lặp đi lặp lại ám ảnh trong tay ả như cơn giận dữ. Em đã tàn phá bản thân mình Mason. Buồng trứng của em bị teo lại vì những thứ em uống và em muốn Judy có phần trong đó. Cô ấy muốn là mẹ đẻ. Mason, anh nói nếu em giúp anh thì anh hứa cho em tinh trùng còn gì. Những ngón tay như chân nhện của Mason ra hiệu. Cứ lấy tự nhiên nếu như vẫn còn. Mason, nếu như anh vẫn còn tinh trùng còn sống, chúng ta có thể sắp xếp để lấy nó mà không gây đau đớn. Lấy tinh trùng còn sống của tôi, nghe như là cô đang nói với ai ấy. Chỉ là ở viện sản, rất bảo mật. Mặt Margot dịu đi ngay cả trong ánh sáng lạnh lẽo của bể cá. Bọn em có thể đối xử thật tử tế với một đứa bé Mason. Bọn em đã học lớp làm cha mẹ. Judy có một gia đình lớn tử tế và có một nhóm ủng hộ gồm các bà mẹ. Margot, thời chúng ta còn nhỏ, cô từng làm cho tôi lên đỉnh được cơ mà. Làm cho tôi bắn như cối nạp đạn, giờ cũng cực nhanh nữa. Còn anh từng làm em đau lúc còn nhỏ, Mason. Anh làm em đau vì bị trật cùi chỏ khi bắt em làm đến nỗi mỏi rạc với tay kia. Em vẫn không thể nâng quá 30 cân bằng tay trái. Cô không lấy sô-cô-la được đâu. Tôi đã nói chúng ta sẽ bàn về nó sau. Em gái à, khi xong việc. Để kiểm tra anh nào. Bác sĩ có thể lấy mẫu thử mà không gây đau đớn gì. Cái gì không đau chứ. Tôi chẳng cảm thấy gì gì đó nữa. Cô có ngậm nó đến tay mặt thì nó cũng không còn như lần đầu tiên. Tôi đã kêu người làm thế nhưng không có gì cả. Bác sĩ có thể lấy mẫu thử mà không gây đau, chỉ để xem anh còn tinh trùng vận động hay không. Judy đã dùng thuốc Clomid rồi. Chúng ta sẽ lên biểu đồ vòng kinh nguyệt của cô ấy. Có rất nhiều việc phải làm. Tôi vẫn chưa có hân hạnh được gặp Judy trong suốt thời gian qua. Cô đều nói là cô ta bị vòng kiện. Hai cô đã ăn ở với nhau bao lâu rồi hả Margot? 5 năm. Sao cô không dắt cô ta tới đây? Chúng ta có thể tìm ra giải pháp. Tiếng trống Bắc Phi dừng lại với một tiếng vỗ cuối cùng và để lại một sự im lặng rung lên trong tay Margot. Sao anh không tự giải quyết nỗi ám ảnh của mình với sở tư pháp đi? Sao anh không thử nói điện thoại bằng cái máy tính chết tiệt của anh? Sao anh không trả thêm vài con heo chó chết để bắt cái gã đã cho chó ăn mất cái mặt anh? Anh nói là anh sẽ giúp tôi Mason. Tôi sẽ làm thế. Tôi chỉ phải tính thời điểm mà thôi. Margot đập hai hạt óc chó vào nhau và để vỏ rót lên tấm trải giường của Mason. Đừng nghĩ lâu quá. Cái quần đạp xe của ả rít lên như hơi nước dồn lại khi ả bước ra khỏi phòng.